Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ nằm ở Cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực chậm chạp không có đi vào giấc ngủ. Cảnh Tuyên Đế cùng nàng nói kia phiên lời nói làm nàng tâm rất khó bình tĩnh trở lại. Nàng yêu cầu một chút thời gian đi giảm sóc, cũng còn cần làm chính mình chậm rãi lại đi cảm động. Manh Manh thấy Mộc Vũ còn không có ngủ, liền mở miệng cùng nàng báo cáo nói, chủ nhân, nữ quỷ nhiệm vụ đã thành công hoàn thành Nga. Nàng nói Lương Tích Mộng hẳn là đã biết sai rồi, không dám lại gây sóng gió. Nàng nếu là thật sự biết sai rồi liền hảo, sớm một chút rời khỏi này đó tinh phong huyết vũ, cũng coi như là ta làm một chuyện tốt. Cảnh Tuyên Đế đã ngủ rồi, hắn giống như mơ thấy cái gì không tốt sự tình, mày nhăn thực khẩn, trên mặt biểu tình cũng rất thống khổ giống nhau. Mộc Vũ vuốt hắn mặt có chút lo lắng muốn đánh thức hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng ngươi làm ác mộng sao? Cảnh Tuyên Đế tay đột nhiên liền bắt được Mộc Vũ tay, sức lực rất lớn, Mộc Vũ có chút ăn đau, thống khổ. Tê, một tiếng, cho nên nói hoàng thượng đại nhân là làm cái gì mộng a, khủng bố thành như vậy sao? Hoàng thượng, ngươi tỉnh vừa tỉnh a, ngươi lại không tỉnh nói tay nàng liền phải bị ngươi cấp bóp gãy a, ngươi có biết hay không a, ở Mộc Vũ kêu gọi thanh hạ Cảnh Tuyên Đế rốt cuộc tỉnh, hắn mở mắt trước mắt một mảnh mê mang, trên tay sức lực cũng lỏng. Mộc Vũ rốt cuộc bắt tay rút ra, anh, nàng đáng thương tay a, đều bị niết đỏ, nàng ủy khuất chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cảnh Tuyên Đế, ô, ngươi nếu là không làm một cái hù chết người mộng ngươi đều thực xin lỗi nàng này chỉ tay a, hoàng thượng làm ác mộng sao? Mộc Vũ ngáp một cái ôn nhu hỏi, Cảnh Tuyên Đế nghĩ nghĩ. Trẫm không có làm ác mộng, Mộc Vũ mí mắt rực rực, căn bản là không tin. Hoàng thượng thiếu gạt người. Vừa rồi ngươi cái kia nhăn lại tới lông mày, còn có ngươi cái kia biểu tình nhưng không giống như là không có làm ác mộng biểu tình Nga. Chấm thật sự không có làm ác mộng, Cảnh Tuyên Đế mày lại nhíu lại, hắn có chút không xác định mở miệng nói. Chấm giống như chỉ là mơ thấy một ít rất kỳ quái sự tình. Hoàng thượng có thể cùng ta giảng một chút sao? Quảng cáo, chấm nghĩ không ra, là thật sự nghĩ không ra, trong đầu chỉ có một đại khái cảm giác nhưng là thật sự tưởng không rõ ràng lắm vừa rồi rốt cuộc mơ thấy cái gì. Ân hảo đi, nằm mơ đích xác chính là như vậy, tỉnh mộng khả năng liền nhớ không được, Mộc Vũ bĩu môi. Không nhớ gì cả liền tính, hoàng thượng liền bồi ta trò chuyện đi. Vũ Nhi như thế nào còn không có ngủ đâu, Cảnh Tuyên Đế lúc này mới nghĩ đến Mộc Vũ lúc này còn không có ngủ là thực khác thường một việc, hắn gợi lên khóe miệng ánh mắt có chút ý vị thâm trường rời xuống gì. Chẳng lẽ là trẫm không có, Mộc Vũ duỗi tay che lại hắn Cảnh Tuyên Đế miệng đầy mặt ghét bỏ nói. Đình chỉ, hoàng thượng mãn đầu óc đều suy nghĩ cái gì a, thật là cấm dục lâu lắm, hiện tại một lời không hợp liền tưởng cùng nàng khai hát khang phải không, nàng cũng không phải là cái loại này nói lái xe liền lái xe người đâu. Thái y nói, hoàng thượng hiện tại không nên làm đại biên độ động tác cho nên thỉnh tạm thời đem ngươi trong đầu những cái đó không hảo tư tưởng xóa bỏ một chút hảo sao. Bằng không vất vả chính là chính ngươi Nga, Cảnh Tuyên Đế đem Mộc Vũ tay cấp lấy ra, nhẹ giọng nói. Chấm chỉ là tưởng nói chấm không ôm ngươi ngủ không được mà thôi, cái này tư tưởng làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Vũ nổ nổ cái mũi, hừ, ngươi đã có thể liều mạng rào biện đi, vừa mới ngươi kia ô ánh mắt cũng không phải là như vậy nói đâu. Cảnh Tuyên Đế đem Mộc Vũ ôm sát một ít, tuy rằng cái gì đều không thể làm, nhưng là ôm vẫn là thực thỏa mãn biểu tình. Hảo, chúng ta ngủ đi, ân, hoàng thượng đợi lát nữa cũng không nên làm ác mộng Nga. Ý thức được chính mình nói sai rồi Mộc Vũ cười một tiếng, sửa lời nói. Là không cần mơ thấy cái gì kỳ quái sự tình Nga. Ân, về sau chấm trong mộng chỉ mơ thấy ngươi. Hảo đi, không cần là cái loại này mộng là được. Hoa Thanh Thụ nói, từ giờ trở đi các ngươi hoa hoa muốn bắt đầu giới thiệu chính mình Tân Văn Nga, mà Tôn Thịnh Sủng yêu phi ôm một cái nữ chủ là một đóa bỉ ngạn hoa yêu Nga. Vì cùng các bảo bảo hào hào tham thảo, cho nên Hoa Hoa riêng khai một cái tân tác giả hào tới viết quyển sách này, kêu Hoa Thanh Thụ nha. Không sai chính là nhiều một cái nha ha ha ha. Hy vọng ta tiểu thiên sứ nhóm có thể duy trì ta nha. Ái các ngươi, so tâm cách chương.